Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2246. Chương 2246. Đóng vai xe hơi tiêu thụ. Tháng 3 ngày 24 này, NATO đối với nhét dây cước quân sự đả kích chính thức kéo ra màn che. Trong chốc lát bán đảo Balkan lên khói thuốc tràn ngập, tiếng đại bác chấn thiên. Cùng là quốc gia xã hội chủ nghĩa, TQ dĩ nhiên là giúp đỡ nhét dây cước. Vì vậy, chiến tranh bắt đầu ngày thứ hai, một chi đặc thù đội ngũ từ TQ lên đường, kinh lạc mã ni răng tới nhét dây cước. Cố Hồng Trung chính là trong chi đội ngũ này một thành viên. Bọn họ tùy thân mang mấy thứ kỳ quái dụng cụ, đến một cái nhét dây cước lại bắt đầu thiết bị cải trang công tác. Vạn Phong mặc dù lo lắng Cố Hồng Trung an nguy nhưng vậy mong đợi Cố Hồng Trung nghiên cứu có thể lấy được to lớn thành quả. Chỉ tiếc hắn nơi này tin tức tắt nghẽn. Từ Cố Hồng Trung lên đường một khắc đó trở đi liền ở không có được cái gì hữu dụng giá trị. Chiều hôm đó, Vạn Phong ở trong phòng làm việc ngồi ngẩn người. Hắn đang suy nghĩ Cố Hồng Trung ra đa có phát hiện hay không chim sơn ca. Dĩ nhiên phát hiện liền nhất định sẽ đánh xuống. Điều này đời trước đã đích thực phát sinh qua hắn không việc gì hoài nghi. Ngồi ở chỗ đó ghi liền nửa ngày cầm đầu cũng ghi đau. Lững thững đi ra phòng làm việc chuẩn bị hít thở một chút bên ngoài mặt mang mùi thơm không khí. Nhìn một chút bên ngoài mùa xuân ấm áp hoa nở. Tháng 3 để đã là vạn vật hồi phục. Cỏ cây nảy mầm mùa. Đi qua một đông xào xạc. Bây giờ dù là một điểm điểm lục ý cũng sẽ để cho nội tâm của người tràn đầy ấm áp. Vạn Phong tại công ty bên trong viện không nhìn thấy vẻ xanh biếc. Liền đi tới xưởng ngoài cửa lớn. Còn không có cùng thấy loan lòng công viên những cây đó lên toát ra vẻ xanh biếc ngược lại thấy hai. Cái cưỡi số tiền kia Nam Loan đã mấy năm không sản xuất X100 mô tô người. Vạn Phong nhìn chăm chăm vừa thấy biết. Hoặc là hắn biết đối phương không nhất định biết hắn. Chính là đời trước ô lô cái đầu tiên mua xe riêng cái đó ở ô lô mở bán xỉ bộ người. Đối phương họ Dương, tên một chữ một cái Khánh chữ. Dương Khánh ngồi ở xe gắn máy chỗ ngồi phía sau. Nhìn ra hắn vẻ mặt có chút khẩn trương. Khẩn trương nguyên nhân khả năng lớn nhất là đối với con trai hắn kỹ thuật lái không thế nào quá. Yên tâm. Cưỡi xe gắn máy chính là hắn nhi tử, 20 hơn tuổi có chút trẻ trâu, loại tuổi tác này bình thường đều là đem xe lái bay còn ngại chậm tuổi tác. Dương Khánh mặt trắng xem giấy không phải là không có đạo lý. Đồng chí, các ngươi cái này bán xe nhỏ địa phương ở nơi nào? Vạn Phong vừa vặn đi ra là được đối phương hỏi thăm vấn đề mục tiêu. Ồ... Người không phải ô lô Ngọc Thanh bán xỉ bộ lão bản sao? Dương Khánh có chút bất ngờ. Người biết ta? Ta đi người trong tiệm mua qua đồ. Người muốn mua xe nha? Muốn xem. Có thích hợp chuẩn bị mua một chiếc. Vậy ta mang người đi đi. Nam Loan xe nhỏ cửa là có một cái. Xe cộ biểu diễn phòng. Bên trong biểu diễn Nam Loan xe nhỏ xuất phẩm tất cả xe cộ. Hiện ở bên trong đã có bán tải, nhỏ mặt, gấu trúc, thanh phong, hùng phong, cụ phong 6 kiểu xe mười mấy phân loại biểu diễn. Vạn Phong mang Dương Khánh hai người đi tới biểu diễn phòng. Nơi này chính là Nam Loan xe nhỏ xe cộ biểu diễn phòng. Bên trong phô bày Nam Loan xe nhỏ bây giờ sản xuất tất cả cỡ nhỏ xe nhỏ hòa bột bao. Mời Dương Khánh hai người đi vào biểu diễn phòng. Biểu diễn trong phòng nhân viên làm việc mặt nở nụ cười và Vạn Phong chào hỏi. Vạn Tổng tốt, Dương Khánh sợ hết hồn. Ngươi chính là tập đoàn Nam Loan Tổng Giám Đốc nha. Ha ha, có phải hay không không giống? Cái vấn đề này Dương Khánh không có trả lời thẳng. Quả thật không giống, cái này cả nhỗng hắn còn tưởng rằng là quét sân đây. Hắn không nghĩ tới ngày hôm nay tự mình tới xem trông xe lại vẫn gặp tập đoàn Nam Loan Tổng Giám Đốc. Hơn nữa người ta còn đích thân cầm hắn dẫn tới biểu diễn phòng. Không biết ông chủ Dương muốn mua thứ gì xe? Là chuẩn bị kéo hàng vẫn là đặc biệt mồi người? Kéo hàng chính là bướng bỉnh thẻ thực tế nhất. Không sót hàng, đặc biệt mồi người. Vạn Phong xem biểu diễn trong khu có tốt 10 hết mấy khách hàng ở trong xe, đã không có phục vụ viên tới chào Dương Khánh. Dứt khoát liền đóng vai một cái tiêu thụ, liền chỉ dẫn Dương Khánh đi tới xe nhỏ biểu diễn khu. Tập đoàn chúng ta bây giờ sản xuất liền 4 khoản 12 cái kiểu xe nhỏ. Ta ngày hôm nay vừa vặn nhàn rỗi liền cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là tập đoàn chúng ta sản xuất Nam Loan Thanh Phong. 1.3 công suất động cơ, 100 cây số 5, 5 cái hao xăng, tổng cộng có 3 cái loại hình. Bản phổ thông, tôn hưởng bản và trí tôn bản. Vạn Phong không có giới thiệu gấu trúc. Biết Dương Khánh không thể nào mua như vậy cái đồ chơi dạng xe nhỏ trở về. Có cái gì khác biệt sao? Dương Khánh đối với năm hao xăng tương đối để ý. Cái này quá tiết kiệm dầu. Hắn xe gắn máy còn 2 cái dầu đây. Đương nhiên là có khác biệt. Vô luận là giá tiền vẫn là phối trí cũng là bất đồng. Cái món này bản phổ thông Thanh Phong chính là một khoản thông thường xe nhỏ. Bên trong xe phối trí tương đối đơn giản, nhưng là tiện nghi. Ở chúng ta hãng hóa đơn nhận hàng giá là 49.000 nguyên. So người ở trực tiêu tiệm mua có thể tiết kiệm hạ 2.000 đa nguyên. Giới thiệu xong bản phổ thông, Vạn Phong lại chỉ 3 chiếc Thanh Phong trung gian chiếc kia. Thanh Phong nói, đây là đắt tiền nhất Thanh Phong, giá bán là 58.000 nguyên. Dương Khánh đối với cái này 2 chiếc xe nhìn tới nhìn lui. Hắn thật đúng là không nhìn ra cái gì khác biệt. Không nhìn ra có cái gì khác biệt nha. Khu đừng đánh. Cái món này trí tôn bản Thanh Phong động cơ là điện phun động cơ. So bản phổ thông động cơ còn có thể tiết kiệm nửa dầu. Đây là bởi vì nó cung cấp dầu không có lãng phí duyên cớ. Sinh ra mã lực vậy so bản phổ thông lớn một chút. Trước bánh xe áp dụng bàn thức thắng xe. Bản phổ thông chính là cũ kỹ chống thức. Bên trong xe phối trí chênh lệch càng lớn hơn. Xe tải máy điều hòa không khí ghế ngồi bằng da thật. So bản phổ thông cao hơn một đương xe tải âm hưởng. Dương Khánh gật đầu, quả nhiên là có chênh lệch. Giới thiệu xong Thanh Phong, bước kế tiếp chính là giới thiệu Hùng Phong. Đây là tập đoàn chúng ta sinh sản thứ 2 khoản xe nhỏ Hùng Phong. Cũng là tập đoàn chúng ta công suất động cơ lớn nhất xe. Ngươi như là thích đại mã lực cao moment xoắn xe liền mua nó. 1.8 công suất động cơ, 100 cây số 7, 5 hao xăng, bản phổ thông giá bán 88.000, sang trọng bản giá bán 128.000. Dương Khánh cặn kẽ hỏi thăm Hùng xe gió khác biệt. Cái món này xe hình dáng hắn nhìn chúng, nhưng là giá tiền liền đắt không thiếu. Bản phổ thông liền không có gì nói, sang trọng bản và bản phổ thông chênh lệch càng lớn hơn. Từ động cơ đến hộp số cũng là bất đồng. Điện phun động cơ, 4 đương tự động hộp số, 1 cửa sổ trên mái nhà. Bên trong xe trang sức có thể như thế nói, bây giờ xe sang trọng có cái món này xe toàn có. 3. Liền mua cái này hay, mặt trên còn có cửa sổ. Dương Khánh nhi tử nhìn chúng cái món này xe cửa sổ trên mái nhà, trước xem, cái này còn không có một khoản xe sao? Cuối cùng Dương Khánh đi tới năm ngoái tháng 9 mới đẩy ra cụ Phong trước. Đây là 1.6 công suất động cơ xe, 100 cây số bản phổ thông 6, 5 cái hao xăng, tự động đổi tốc được 7 cái hao xăng. Hắn biết mọi người mua xe quan tâm nhất vấn đề nhưng thật ra là hao xăng, đây là trực tiếp quan hệ đến vấn đề tiền. Tự động hộp số so chủ động đổi tốc có thể hơi hơn dây dưa chút dầu. 3 khoản xe cũng giới thiệu xong xuôi, tiếp theo chính là thử ngồi. Dương Khánh cầm cái này mấy khoản xe đều đi vào ngồi một lần. Vạn lão bản, các ngươi xe này có thể chạy ở sao? Không cần mở liền hư chứ?